Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, đánh thức ngươi. Cũng không tính là, Dạ Tu độc ngón tay chống đỡ nàng giường êm biên giới. Thấp giọng nói, việc này cũng là ở chúng ta dự đoán bên trong. Ngụy thống lĩnh, sợ tội tự sát, từ Thu Lan làm chứng bắt đầu. Đến tìm ra có dấu ngụy thống lĩnh chữ viết con dấu chứng cứ mới thôi. Việc này, liền không chỉ có chỉ là Trần Cơ Tâm mẹ con sự tình. Ngụy thống lĩnh tất nhiên bị liên lụy xuống tới. Cũng không phải là dễ dàng như vậy thoát thân. Cái kia người giật dây cũng coi là có chút bản sự. Dưới tay nàng tựa hồ cả đám đều 10 điểm trung tâm. Kha Công Công cũng tốt. A Phúc cũng được. Cho tới bây giờ ngụy thống lĩnh. Ngọc Thanh là không thể không nói. Người này ngự hạ thủ đoạn có thể xưng nhất tuyệt. Những người này cũng là lấy mạng tại che chở nàng. Phàm là ra một chút ngoài ý muốn. Bọn họ lợi dụng chết tạ tội. Chưa bao giờ cho người khác một chút xíu có thể bắt vào tay nhược điểm. Ngọc Thanh là có chút thu liễm con ngươi. Biểu lộ mang theo vẻ ngưng trọng. Nếu như người kia dưới tay cũng là loại người này. Cái kia thật sự là một chuyện 10 điểm đáng sợ sự tình a. Hơn nữa, người khác trải rộng khắp vô khổng bất nhập. Kha Công Công tại Dạ Lan Thịnh bên cạnh nhiều năm. Ngụy thống lĩnh thành Mông Quý Phi tâm phúc. A Phúc cũng ở đây thất hoàng tử bên cạnh làm việc. Ngọc Thanh lạc phút chốc bắt lấy Dạ Tu độc tay. Bỗng nhiên dùng thêm chút sức. Thế nào? Dạ Tu độc cảm nhận được nàng bất an. Thanh âm không khỏi nhu hòa mấy phần. Ngọc Thanh lạc lắc đầu. Nàng chỉ là có chút lo lắng. Dạ Tu độc bên người. Có phải hay không cũng có người như vậy? Nếu là có. Cái kia Dạ Tu độc chẳng phải là cũng đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận. Bây giờ, hắn không ngừng sẽ cẩn thận bản thân an toàn. Hắn còn muốn bảo vệ bọn hắn mẹ con hai cái. Một đời bình an trôi chảy. Ngọc Thanh lạc chợt giật ra khóe miệng. Cười cười. Nàng giống như có chút buồn lo vô cớ. Dạ Tu độc vốn cũng không phải là loại kia sẽ ngồi bị đánh người. Bây giờ hắn chủ động xuất kích. Người kia cũng nên là đến hoảng thời điểm. Nam Nam hai tay chống lấy bản thân cái cằm. Nghẹo đầu nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Thật lâu mới trịnh trọng việc thở dài một hơi. Các ngươi muốn hàm tình mạch mạch tới khi nào? Tốt xấu quan tâm ngươi một chút môn hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi nhi tử a. Ta đói bụng chết rồi. Dạ Tu độc liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước không phải đã ăn một cái đốt bồ câu. Một cái bánh rán hành sao? Dựa vào, ba ba liền cái này đều biết. Nam Nam oán niệm, dừng một chút lập tức hùng hồn dơ lên bộ ngực nhỏ. Mặt không thẹn sắc mở miệng. Ta là tiểu hài tử. Tiểu hài tử tiêu hao rất lớn. Người không cho ta cơm ăn đến lúc đó ta lớn lên không cao làm sao bây giờ? Người tiêu hao cái gì? Ngọc Thanh lạc híp mắt hỏi hắn. Một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Nam Nam trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp, vừa mới trong nháy mắt, hắn từ mụ mụ trong mắt thấy được âm tàn xảo trá quỷ dị. Ân, mụ mụ nhất định lại nghĩ đến tính nợ cũ, nhất định lại muốn đuổi theo cứu hắn lần trước toàn thân vũng bùn vết bẩn sự tình. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, tự nhận là phóng khoáng ngông nghênh vung một lần tóc, khẽ hừ một tiếng, ta tiêu hao đầu óc. Ta vừa rồi hung hăng đang muốn làm sao ứng phó ba ba hồ ly tinh. Suy nghĩ nhiều, thế là liền đói bụng. Làm sao, từ thông đồng ba ba hồ ly tinh, tiến hóa thành ba ba hồ ly tinh. Dạ Tu độc mặt đen lên. Vật nhỏ này, đây là muốn ngồi vững hắn tội danh hay sao? Tốt rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này anh em đẹp đẽ tình yêu. Tranh thủ thời gian, rửa tay một cái đi ra ăn cơm. Ta đi trước, Nam Nam căn bản không cho cha mẹ lên tiếng tính sổ sách cơ hội. Một bộ cầm hai người bọn họ không có cách bộ dáng. Gật gù đắc ý đi ra, lưu lại Ngọc Thanh lạc cùng Dạ Tu độc đưa mắt nhìn nhau. Khóe miệng co giật, quả thật không đầy một lát. Đến Nam Nam, phân phó Tiêu Ma Ma liền tới gõ cửa. Để cho hai người đi phòng khách dùng bữa. Nhà ăn bên trên rất yên tĩnh. Ngọc Thanh Lạc có thâm ý khác nhìn qua Nam Nam. Cái sau nghiêng đầu đi. Hết sức chuyên chú ăn đồ ăn. Dạ Lan Thịnh nhiều lần muốn hỏi một chút Nam Nam cái kia Thu Lan đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể Nam Nam nhưng chỉ là đối với hắn chừng mắt nhìn. Tựa hồ cũng không tính trả lời. Một bữa cơm ăn đến mấy người tâm tư dị biệt. Nam Nam càng là đăng Ngọc Thanh Lạc cặp kia bao hàm thâm ý dưới con mắt. Ăn uống no đủ sau lập tức liền từ trên bàn cơm chạy xuống. Trực tiếp hồi bản thân viện tử. Dạ Lan Thịnh vội vàng mấy ngụm. Cũng đi theo rời đi. Nhưng lại Ngọc Thanh Lạc. Như trước vẫn là chậm rãi dùng đến thiện. Cho đến Dạ Tu Độc để đũa xuống đi thư phòng. Nàng mới lau miệng. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ma Ma. Thu Lan thế nào? Tựa như là đã biết Nam Nam thân phận sau thâm thụ đả kích. Lúc này nhưng lại yên tĩnh rất, không nhúc nhích, liền đầu cũng không loạn truyền. Có đúng không? Ngọc Thanh Lạc vẫy tay để cho người đem đồ vật lui xuống. Đứng dậy hướng viện tử đi đến. Tiêu Ma Ma theo ở phía sau. Thanh âm ép tới cực thấp. Bất quá lão nô cảm thấy. Cái kia Thu Lan hẳn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Sợ là lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Không có chuyện gì. Đói bụng hai ngày. Cũng cần phải toàn thân vô lực. Hiện tại đã đùa nghịch không ra hoa dạng gì đến. Để cho người ta nhìn kỹ là được. Ngọc Thanh Lạc bước vào đi xa. Tiếp nhận Tiêu Ma Ma đưa qua ẩm ướt khăn xoa xoa tay. Sau đó lại uể oải nằm ở trên giường êm. Tiếp tục xem lúc trước chưa xem hết thư. Tiêu Ma Ma gật gật đầu. Đi xuống. Cho đến nàng muốn đi ngủ thời khắc lại đi vào hầu hạ nàng cởi áo lên giường. Tắt đèn đóng cửa lại. Ngọc Thanh Lạc ngủ được mơ mơ màng màng thời khắc. Thân thể liền đã rơi vào một đường ấm áp dễ chịu trong lồng ngực. Nhẹ nhàng khẽ than một câu. Nàng đưa cho chính mình chọn một dễ chịu tư thế. Lại đã ngủ. Dạ Tu Độc vừa lòng thỏa ý ôm nàng. Khẽ cười một tiếng. Cũng đi theo đóng lại mắt. Yên tĩnh đêm. Như ngày xưa đồng dạng bình thường. Nhưng mà trong không khí. Lại lộ ra một cỗ không giống nhau bầu không khí. Sau nửa đêm, Ngọc Thanh Lạc cửa phòng truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Rất nhanh vang lên, lại lập tức dừng lại. Dạ Tu Độc phút chốc mở mắt ra. Con ngươi nhắm lại, liền nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Tròng mắt nhìn trong ngực uốn éo người nhíu mày bất mãn Ngọc Thanh Lạc một chút. Dạ Tu Độc vội vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Trầm thấp êm tai thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Người ngủ tiếp, ta đi nhìn xem. Ngoan, Ngọc Thanh Lạc nửa ngủ nửa tỉnh ân, một tiếng. Sau đó liền cảm giác được bên cạnh ấm áp nguồn nhiệt rời bỗng nhúc nhích. Thoáng qua biến mất, có lẽ là lập tức không quen không thấy hắn mùi. Nguyên bản vẫn chỉ là từ từ nhắm hai mắt Ngọc Thanh Lạc. Đến cùng vẫn là không nhịn được híp mắt hướng về bên ngoài nhìn lại. Cửa phòng bên kia truyền đến trầm thấp tiếng mở cửa. Dạ Tu Độc rất nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài người cũng không biết nói gì với hắn. Ngọc Thanh Lạc chính là vểnh tai. Cũng nghe được không rõ ràng. Không lâu sau nhi, cửa phòng khép mở thanh âm lần thứ hai vang lên. Dạ Tu Độc một lần nữa trở lại mép giường. Thấy được nàng híp mắt cau mày bộ dáng. Hắn nhịn không được sửng sốt một chút. Đánh thức ngươi. Có phải hay không Lưu Ly bên kia truyền đến tin tức? Không phải. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-nozay-tsu-moi-dei-tsu-mo-i-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.